Chương 37, khủng bố địch tập, xà hoạ mù. Thu phục cự đại đại nham xà, Diệp Mánh luôn cảm thấy cự đại tên đại nham xà quá khó đọc, chỉ gọi đại nham xà lời nói lại không cách nào nổi lên cự đại đại nham xà khốc tún điên của Nguyễn, cho nên nổi lên một cái tên, Hắc Kim siêu cấp cầu trong Hắc Kim đại nham xà vui vẻ gật đầu, nó rất thích tên này, bởi vì hắn nguyên bản tên đã bảo Hắc Kim đại nham xà, nó là trên thế giới độc nhất vô nhị đại nham xà. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn lần lượt thu hồi bạ gổng cùng thiểm quang vũ tỷ tạ, Diệp Mánh khắp nơi tìm kiếm mẹ ấy hạ lạc. Mẹ ấy, mau chạy ra đây, ta đã thu phục cự đại đại nham xà. Diệp Mánh vừa đi vừa la lên, nhưng trống trải trên đất bằng không có bất kỳ đáp lại, chỉ có thanh âm của hắn ở trong không khí quanh quẩn. Nói hảo thưởng cho đây, là không phải muốn rực nợ a, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Mánh tìm khắp cả hơn nửa đất bằng phẳng, không có phát hiện mẹ thân ảnh của. Hắn nghĩ lầm mẹ ấy cười ạn tạ gì à một mình ly khai, không khỏi tức giận. Ôi dường như có vật gì đẩy ta dưới, Diệp Mánh kém chút mất thăng bằng té ngã. Diệp Mánh cúi đầu nhìn lại, phát hiện là một cây đằng mạn đẩy ta chính mình một cái. Hắn tâm lý khả nghi, trong hố trời trên đất bằng không có một ngọn cỏ, ở đâu ra đằng mạn. Đây là thảo hệ bổ kẹ mẩn roi mây đi, làm sao sẽ xuất hiện tại ở đây. Diệp Mánh dùng ngón tay xoa xoa đằng mạn, phát hiện còn có nhiệt lượng. Xem ra căn này đằng mạn cũng không phải từ trên người tinh linh rơi xuống. Chẳng lẽ là mẹ sẽ tờ gì ổ cái ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu hiện lên. Diệp Mánh tâm lý hơi hồi hộp một chút, theo đằng mạn lập tức từ loạn thạch bên trong moi ra trọng thương sẽ tờ gì ổ. Đi Hoa Tiểu nói vong Diệp Mánh dùng thánh quang chi lực khôi phục sẽ tờ gì ổ thể lực. Sẽ tờ gì ổ khi nhìn đến Diệp Mánh thời điểm đại hỉ, lập tức lo lắng kêu vài tiếng, chờ Diệp Mánh ly khai thiên khanh. Đi tới trong một rừng cây, mà mẹ ấy liền dựa vào bên cây ngủ mê man. Quân quân sẽ tờ gì ồ dùng đằng mạn lay tỉnh mẹ ấy mở nặng nề mí mắt, bụng kịch liệt đau xót để cho nàng hít một hơi lanh khí. Sẽ tờ gì ồ, ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Mẹ ấy vuốt sẽ tờ gì ồ mặt, chứng kiến nó không có chuyện gì dáng vẻ, vui mừng nở nụ cười. Để chạy trốn thần bí tinh linh truy sát, sẽ tờ gì ồ chủ động dẫn ra thần bí tinh linh. Mà án tạ gì ạ chở mẹ ấy nhận cơ hội chạy trốn tới sơn gian rừng cây tạm thời bí mật đứng lên. Nàng không biết còn lại địa phương có còn hay không mai phục tinh linh. Mẹ ấy, nói cho ta biết, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy. Diệp Mánh sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái chán gân xanh nô ra. Diệp Mánh quân không được, chạy mau mẹ ấy bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhảy dựng lên đem Diệp Mánh gục. Diệp Mánh còn đang chần chờ trong lúc đó, chỉ nghe quanh mình cây cối bị chặn ngang cắt đoạn thanh âm. So với cái này đoạn đua thanh âm còn muốn thanh thúy. Bị lừa, nó không có truy kích, nguyên lai là muốn đem đồng bạn của ta dẫn qua đây, là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, thật là giảo hoạt. Tinh linh mẹ sắc mặt tức giận. Diệp Mánh bưng cái chán, một thời không biết rõ tình trạng, khi hắn chứng kiến chu vi tốt bí mật cây lâm thành mảnh nhỏ cắt đoạn, rốt cuộc ý thức được đã có người đánh tới. Tù tỷ ta, bao cắt màu vàng sẫm tù tỷ ta mở rộng ra. Cuộn cuộn cắt bụi giống như cao áp súng bắn nước phun ra, nửa khắc tràn ngập đến toàn bộ nơi sân. Diệp Mánh có mẹ chạy về phía rừng cây ở chỗ sâu trong. Mẹ ơi, mới vừa đó là cái gì? Diệp Mánh vừa chạy vừa hỏi. Không biết là cái gì bộ kẹ mẩn, thế nhưng rất cường đại, ta không phải nó đối thủ. Mẹ ơi ngươi cam tâm, nhưng người tập kích thực lực quả thực rất mạnh. Chứng kiến nó giáo huấn luyện sư rồi không ta không thấy được nó giáo huấn luyện sư. Có lẽ là một con dã sinh bổ kẻ mẩn. Mẹ không quá xác định người tập kích thân phận, từ bị tập kích bắt đầu, tập kích bổ kẻ mẩn vẫn trốn ở trong bóng tối, không có lộ ra một tia bại lộ thân phận lỗ thủng. Không thể nào là dã sinh tinh linh. Từ vừa rồi đánh lén thời cơ, độ lớn của góc đến xem, nhất định là có người ở âm thầm chỉ huy. Diệp Mánh sắc mặt âm trầm như nước. Đồng nhiên, Diệp Mánh cái lô thai giật giật, nghe được cắt kim loại không khí chính là tiếng gió hú. Bên trái, tủ tỷ tạ, ác chi ba động. Diệp Mánh thính lực tốt, rất nhanh thì đoán được người tập kích phương hướng công kích. Bên trái hắn, một cái lò so trạng roi ra quét ngang qua đây, giống một điều giữa khu rừng cấp tốc dãy rùa mạng xà, nhanh như thiểm điện xuyên toa ở cây cối trong lúc đó, vô thanh vô tức đánh tới. Là vâng đúng xạ hỏa mù, xạ hỏa mù phi đầu gối đá mượn mông lung ánh trăng, Diệp Mánh thấy rõ đá tới là một cái có thể thân xúc tính đạn thối. Chỉ có một con bổ kẹ mẩn có thể làm được quỷ dị như vậy công kích, đó chính là xạ hỏa mù. Đi Hoa Tiểu nói vong thủ tỷ tạ, nhắm vào đầu gối của nó Diệp Manh giống to hơn. Phi đầu gối đá gắng sức điểm là đầu gối, chỉ cần nhắm vào đầu gối của nó công kích, là có thể phòng ngự ở phi đầu gối đá. Hơn nữa đối phương còn có thể đã bị phi đầu gối đá không có trúng mục tiêu tác dụng phụ, công kích phương tổn thất HP cực đại 1-2, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Tu tỉ tạ ác chi ba động biến hóa thành một viên năng lượng màu đen cái khiên, thuận lợi phòng ngự ở cái kia tiên thối nơi đầu gối. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra, lò xo dường như tiên thối bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, giống như là một cái cổ dạ đang hướng đâm chúng mạnh mẽ dây rủa thân thể cải biến phương hướng, hoặc xa tín quấn quyển con mồi. Phi đầu gối đá dĩ nhiên lấy một cái xảo quyệt quỷ dị độ cung chúng mục tiêu tủ tỉ tạ bụng của, tủ tỉ tạ lên tiếng trả lời bay ra, vậy mà thoáng cái liền mất đi chiến đấu năng lực nơi đó không phải đầu gối Diệp Mánh quá sợ hãi, hắn đỗng nhiên ý thức được mới vừa phi đầu gối đá nhìn như chỉ dùng để đầu gối đụng tới, kỳ thực đó là chướng nhãn pháp, cũng không phải thật đầu gối. Có thế tùy ý có giãn lò so chân, căn bản là không có cách phán đoán đâu mới là đầu gối. Con này xạ hỏa mù thật cường đại, nó giao huấn luyện sư mạnh như thế nào, lại đem xạ hỏa mù tay của chân huấn luyện đến tùy ý co giãn nông nỗi. Đây chính là xạ hỏa mù cực hạn A Diệp Mánh sợ hai than, thu hồi tủ tỉ tạ, bán vọt đạp thẳng đứng cây thắt lưng bước lên 3 mét cao cành khô, sau đó một bước nhảy hướng cao hơn trên cành cây khiêu. Sau lưng xạ hỏa mù tiên thối dường như có vệ tinh hướng dẫn hệ thống, giống như là độc xà tập trung con mồi đuổi không nỡ. Nhưng răng khắp nơi cảnh khô trở ngại tốc độ của nó. Mẹ cái này xạ hỏa mù tay của chân rốt cuộc có bao nhiêu trường, cái này không khoa học. Diệp Mánh nhìn phía sau còn đang không ngừng truy kích tiên thối, trong lòng có một tia khủng hoảng, mắt thấy lại càng lai càng gần. Diệp Mánh, chú ý phía trước, mẹ ấy la hét. Diệp Mánh sững sờ, nhìn về phía trước, mẹ kiếp phía trước chỗ rẽ, lại có hé ra to lớn mạng nhện ngăn cản cửa ra. Lại cẩn thận nhìn một cái. Nguyên lai là một con xạ hỏa mù mở ra tứ chi đan vào thành một tấm lưới chặn lối đi. Nó đi vòng qua trước mặt, mẹ kiếp chúng ta bị chơi xỏ, nó cố ý đem chúng ta chạy tới cái phương hướng này, sau đó ngắm bắn Diệp Mánh tức giận đến chửi tới, đáy lòng của hắn phòng trường. Cái này xạ hỏa mù có thế tùy ý có giãn tay chân tối thiểu có 500 thước công kích cự ly, đây thật là cực xa xạ trình. Bạ gồng, tư niệm đầu chú ý Diệp Mánh thả ra bạ gồng. Bảo bạ gồng gào rít giận dữ một tiếng, đầu làm quang đại tác phẩm, đánh về phía xạ hỏa mù. Xạ hỏa mù lộ ra một tia trào phúng, có thế tùy ý mở rộng đạn thối lấy Z chữ hình quỹ tích đá về phía bạ gồng. Bạ gồng cái chán tinh hạch lóe lên, trong nháy mắt chuyển hóa ưu linh thuộc tính, cách đấu hệ kỹ năng phi thích đả ở hồ lào chỗ, xuyên thấu bạ gồng thân thể. Bạ gồng tư niệm đầu chú ý đánh trúng xạ hỏa mù bụng của. Xạ hỏa mù chấn kinh rồi một cái. Trên không trung lăn một vòng tan mất tư niệm đầu chú ý xung lượng, rơi xuống đất. Bạ gồng, long chi ba động Diệp Mánh thừa thắng truy kích, không tính cấp xạ hỏa mù cơ hội phản kích. Bạ gồng ngưng tụ lực lượng, đồng nhiên, xạ hỏa mù một cái đạn thối thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm, từ phía dưới đi lên đá, trúng mục tiêu bạ gồng cẳng dưới. Bạ gồng ngưng tụ đến một nửa long chi ba động trôi theo dòng nước, nó thật cao bay lên, nặng nề mà quằn xuống, mất đi chiến đấu năng lực. Lại là một kích, người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu Diệp Mánh kinh hãi. Sa Ngoa kéo mặt tâm trầm, từng bước ép sát đi lên, kinh khủng sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, ngay cả Diệp Mánh đều chạy xuống mồ hôi lạnh. Sa Hỏa Mù trong ánh mắt, khiêu khích cùng khinh miệt hàn mang không có chút nào che giấu. Mẹ ấy nắm chặt Diệp Mánh tay của, Diệp Mánh có thể cảm nhận được tay nàng ở chăn đầu, bất luận là người nào, đều không thể ở kinh khủng như vậy Sa Hỏa Mù trước mặt có thể bình tĩnh ứng đối. Sa Ngoa xạ hỏa mù nhảy lên một cái, cường đại sức bật khiến nó bay đến trên cao, dung nhập vào trong đêm tối. Hai cái tiên thối trong bóng đêm tiềm hành, quả thực cùng trong bóng tối kiếm ăn độc xà vô dị. Chính là một con tinh linh, ngay cả giáo huấn luyện sư cũng không có gặt hái, sao đừng cho ta quá kiêu ngạo, Hakim, lên cho ta Diệp Mánh ném siêu cấp cầu. Cầu rơi xuống đất trong nháy mắt. Âm một hồi đình thai nhức góc tiếng phá hủy, dường như vẫn thạch từ phía trên mà rớt. Tảng lớn cây cối bị nghiền nát bấy, loạn thạch bay trên trời, bụi mù lượn lờ, một con cự đại đến vượt lên trước 100 mét nguy nga thân thể, hàng lâm.